Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 213, xoay chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng từ thành lời này có thể nói là rất nặng, đặc biệt là trước mắt cảnh Tuấn An cương trực ngay thẳng ngông ta đều cảm thấy những lời này giống như là miệng rộng vô hình tự đánh trên mặt mình, gương mặt trong nháy mắt bỗng nóng lên. Đời này cũng chưa bị người khác ở trước mặt mình của trách mà mình một câu ngụy biện cũng không nói ra được. Rất lâu sau, mới đỏ mặt tía tai giải thích. Đều là chúng ta công việc quá bận, bình thường đều ít quản lý giáo dục mới để cho đứa con gái nhỏ này tùy hứng như thế, nếu như có thời gian chúng ta ở trước mặt bác sĩ Mộ xin lỗi, được không? Dung Tư Thành nói, cháu có thể hiểu hoàn cảnh của cô chú, lần này thì thôi đi, đợi hôm nào cháu giải thích với cô ấy. Cảnh Tuấn An vô cùng đau đớn nói, bình thường Mai Chi rất nghe lời cũng không biết làm sao lại trở thành như vậy. Chuyện này thực sự là nằm ngoài dự liệu của chú, nói đến đây ông ta nhìn La Vân Lan. Nếu như Văn Huy đồng ý cưới Mai Chi tôi thấy thằng bé kia cũng coi như hiểu chuyện, không bằng tác thành cho xong đi, nếu không thì ngày mai báo chí còn không biết viết thành ra thế nào nữa. Dung Tư Thành hơi nhíu mày, cũng thật sự là làm giống theo kế hoạch của Phan Tổ Trinh, anh hai ngón tay có tiết tấu gõ lên bàn. Người quen của anh đều biết đây là chuyện ám hiệu khi anh đang suy nghĩ vấn đề. La Vân Lan ngước mắt nhìn cảnh Tuấn An một chút, Mai Chi làm sao có thể gả cho cậu ta. Chấm, cảnh Tuấn An nhíu mày, giọng nói không vui. Vậy bà có cách khác không? La Vân Lan giọng nói lên cao. Vậy cũng không thể gả cho Phan Văn Huy được một công tử đào hoa. Bây giờ có mấy người không đào hoa? Cảnh Tuấn An tức giận nói. Mắt nhìn thấy hai người sắp cãi nhau lên rồi, Dung Tư Thành vội vàng nói. Hai người có nghĩ tới hay không? Tuy rằng Mai Chi có chỗ không đúng nhưng nếu như không có sự đẩy tay của đằng sau cũng không đến mức độ bây giờ, chúng ta vẫn là phải nghiên cứu mục đích của người phát tán video này ra, có phải là vì tạo ra dư luận để buộc chú làm thỏa hiệp nào đó không? Cảnh Tuấn An thông qua sự thức tỉnh của Dung Tư Thành trong nháy mắt tự nhiên hiểu ra. Cháu nói người đứng đằng sau là Phan Văn Huy, Dung Tư Thành làm yên lòng nói. Chú Cảnh đừng kích động, cháu lại chưa tra ra được, chưa có căn cứ chính xác, chỉ là xét thấy việc này, được lợi nhất chính là họ Phan. Mặc dù không nhìn ra được anh ta lộ ra trong chuyện này, chính là nhìn Phan Văn Huy vừa nãy lại xin lỗi còn nói yêu thích, không khó có thể nhìn ra anh ta rất muốn thúc đẩy việc kết hôn, thực ra nếu như không có chuyện này thì hai người cũng không lựa chọn nhà họ Phan đúng không? Đương nhiên sẽ không, đừng nói Phan Văn Huy có danh sách bạn gái ở bên ngoài, cho dù chính là hoàn cảnh gia đình, nhà họ Phan cũng không xứng với nhà họ Cảnh, nhưng bây giờ, bọn họ cho rằng Tác Thành là cách giải quyết tốt nhất, bởi vì như vậy có thể ngăn chặn lời đồn của mọi người, anh ta đây chính là không cho hai người cơ hội lựa chọn. Cảnh Tuấn An tức giận vỗ xuống bàn một cái. Chú làm sao không có lựa chọn, chủ chính là người nuôi dưỡng Mai Chi, chủ sẽ không gả cho cậu ta cái tên tiểu nhân bỉ ổi này. Dung Tư Thành lại nói. Chuyện này chỉ là nghi ngờ của cháu, cô chú tự mình cân nhắc, đừng vì lời của cháu mà bỏ lỡ con rể quý, cháu cũng không phải có ý định chia rẽ người có tình. Nếu như Mai Chi hạnh phúc, cháu cũng sẽ rất vui. La Vân Lan nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Tư Thành, cháu không cần phải cẩn thận như vậy, lời của cháu chú và cô đương nhiên là tin, cho dù là không có chuyện này, cô cũng không thể giao Mai Chi cho Phan Văn Huy đó, dạo trước không phải cùng với một người phụ nữ đã kết hôn ôm ấp ồn ào ở trên mạng không phải là cậu ta sao? Nhà chúng ta tuyệt đối không cho phép người đàn ông như vậy bước vào cửa. Cảnh Tuấn An gương mặt âm thầm, chú thấy chuyện này Phan Tố Trinh cũng tham dự vào không ít. Dung Tư Thành cười, chỉ nói. Như vậy, hai người bàn bạc xem giải quyết thế nào, cháu có thể giúp nói với báo chí, chuyện này sẽ không đăng báo, cháu chỉ có thể giúp được nhiều đó thôi. Cách chương.